Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 476, chương 476, khổng lồ phóng ra tháp. Thông qua để cho 2B cùng 9S chính thức quy thuận. Kiều luật hoàn thành đối với gửi lá binh sĩ lúc ban đầu hợp nhất. 2B cùng 9S theo thứ tự là gửi lá binh sĩ chiến đấu hình cùng hacker hình cuối cùng loại. Dù cho chỉ có hai người bọn họ cũng đều đã di chân chân quý. Kế tiếp, chính là tiến thêm một bước áp dụng hành động, cầm tất cả gửi lá binh sĩ đều mang về. Tại trở lại Nier thế giới lúc trước, Kiều luật đối với 2B hỏi, 2B, ngươi có thể đồng thời sử dụng hai loại vũ khí đúng không? Vâng, 2B nhu thuận địa gật gật đầu nói, tại chính thức đối với Kiều luật tuyên thệ thuần phục, nàng đối với Kiều luật không thể nghi ngờ là càng thêm cung kính. Vậy ngươi cũng cầm lấy a. Kiều luật cầm Thanos giao hai lưỡi chiến đao giao cho 2B. Cùng vong nhận tướng quân tuyệt thế chi nhận đồng dạng, cũng là liền Vibranium cũng có thể chặt đứt thần binh lợi khí. Có này hai thanh cực độ sắc bén vũ khí, 2B liền không cần lo lắng lần nữa gặp được Adam cùng Eva thì không có biện pháp. Thậm chí lấy một địch hai không phải là không có khả năng. Thanos vũ khí đối với người bình thường mà nói cực kỳ khó có thể nắm giữ. Dao hai lưỡi chiến đao thiết kế vốn chính là 10 phần phản nhân loại. Chỉ bất quá này đều không làm khó được với tư cách là khoảng cách gần chiến đấu loại 2B. Đối với nàng mà nói, trên cơ bản không có cái gì vũ khí lạnh là vô pháp nắm giữ. Quả nhiên, 2B rất nhanh liền có thể thuần thục địa huy vũ lên dao hai lưỡi chiến đao. Thậm chí có thể cùng tuyệt thế chi nhận phối hợp luân chuyển sử dụng. Cường đại như thế thiên phú tại nhân loại bên trong quả thực hiếm thấy. Cũng chỉ có chuyên môn vì thế thiết kế 2B có thể huy sái tự nhiên. Cảm ơn, 2B cảm kích nói. Hiện giờ ngẫu nhiên cũng có thể đã gặp nàng lộ ra nụ cười. Không còn là lúc ban đầu nghiêm túc cao lạnh hình tượng. Lên đường đi, theo Kiều luật ra lệnh một tiếng. Làm sắc truyền tống quang trụ từ hành tinh động cơ thượng phun ra. Mang theo 2B cùng 9S một lần nữa trở về tới Nier thế giới. Lần này muốn chính là làm một cái kết. Kiều luật một đoàn người trở lại lưu lãng địa cầu quân viễn trinh tiền tuyến cứ địa. Gấu mèo Rocket, Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi bọn người đã đợi sau đã lâu. Lưu Bồi Cường trước đi lên nói. Còn tưởng rằng ngươi hội theo chân bọn họ đi mặt trăng đâu. Phát sinh tình huống gì sao? Kiều luật hồi đáp, tình huống có biến, bất quá ta sẽ xử lý đúng là ý định đi đến mặt trăng. Phiền toái các ngươi chuẩn bị tiếp ứng, bất kể như thế nào, Kiều luật cũng khó có khả năng một người cầm gửi lá binh sĩ từ mặt trăng bệnh bạch đới. Còn là cần phải có lưu lãng địa cầu nhân loại hạm đội tiếp ứng. Tài năng cầm gửi lá binh sĩ cho toàn bộ đóng gói mang đi. Yên tâm đi. Bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị sẵn sàng. Vương Lỗi ở một bên nói. Đừng quên mang ta lên. Gấu mèo Rocket cao hứng bừng bừng nói. Nơi này có thể rất có thú. Vì vậy mọi người một lần nữa chế định tác chiến phương án. Đầu tiên liền là như thế nào đi đến mặt trăng quỹ đạo thượng gửi lá binh sĩ tổng bộ. Đó là một cái vệ tinh quỹ đạo cứ địa. Gửi lá binh sĩ thành viên xưng là Locust. Bởi vì máy móc sinh mạng thể quấy nhiễu, cùng với gửi lá binh sĩ hệ thống chỉ huy bản thân cửa sau bị mở ra. Hiện giờ Locust đã là hoàn toàn liên lạc không được trạng thái. Đương nhiên 2B cùng 9S cũng không thể thông qua số liệu truyền thâu trang bị phản hồi cứ địa. Gửi lá binh sĩ tổng bộ đối với trên mặt đất tình huống cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Lưu lãng địa cầu quân viễn trinh đương nhiên là có biện pháp đi đến Locust. Chỉ bất quá tại loại này tình huống khẩn cấp, dùng kế hoạch dự định bên ngoài 5 chiếc đi đến Locust. E rằng sẽ bị gửi lá binh sĩ cho trở thành địch nhân. mang thành chính mình người đánh chính mình người đã có thể tương đối ngu xuẩn. Cho nên Kiều Luật vẫn là có ý định sử dụng nguyên bản kế hoạch dự định phóng ra tháp. Thông qua lên tàu tên lửa vận chuyển đi đến Lô Cốt, cho dù gửi lá binh sĩ tổng bộ liên lạc không được, cũng vẫn có thể đủ nhận ra là đối phương thành viên. Vấn đề chính là, bởi vì cửa sau chương trình khởi động, chỗ này bắt đầu vốn thuộc về gửi lá binh sĩ phóng ra tháp. Hiện giờ cũng bị máy móc sinh mạng thể cho chiếm lĩnh. Kiều Luật bọn họ còn muốn giết lên đi, một lần nữa cầm phóng ra tháp cho chiếm lĩnh hạ xuống. Đây là kế tiếp muốn làm sự tình. Kiều Luật, 2B9S cùng gấu mèo Rocket lần nữa lên tàu Avenger Quinjet xuất phát. Cùng bọn họ một chỗ đồng hành còn có Lưu Bồi Cường dẫn dắt Lưu Lãng địa cầu điều tra đoàn tiểu đội. Phối hợp bọn họ một chỗ đánh hạ bị máy móc sinh mạng thể chiếm lĩnh phóng ra tháp. Vài khung Avenger Quinjet từ Lưu Lãng địa cầu quân viễn trinh tiền tuyến cứ địa cất cánh. Bảo trì ẩn thân trạng thái điệu thấp địa chạy tới bị máy móc sinh mạng thể chiếm lĩnh phóng ra tháp. Tại trên máy bay, Lưu Bồi Cường cùng Kiều Luật thương lượng nói, đợi đến phóng ra tháp, các người trực tiếp đi đến đỉnh tháp lên tàu Rocket. Phòng lái đều địa phương khác giao cho ta người đến phụ trách. Không có vấn đề cầm. Vậy giao cho các ngươi. Đường bảo trì ẩn hình trạng thái Avenger Quinjet đi đến phóng ra tháp. Xung quanh thời điểm, quả nhiên nguyên bản trú thủ tại chỗ này gửi lá binh sĩ đã toàn diệt. Đồng thời cùng lúc trước phản kháng quân doanh địa đồng dạng. Khắp nơi đều có vết máu lại không có lưu lại thi thể. Tại sao lại có tình huống như vậy? Kiều Luật bọn người đã trong lòng biết rõ ràng. Cùng lúc đó, phóng ra tháp xung quanh vẫn tụ tập số lượng vượt quá tưởng tượng bên ngoài máy móc sinh mạng thể. Cũng mà còn có càng nhiều máy móc sinh mạng thể đang tại từ bốn phương tám hướng hướng bên này chảy. Đến, hoàn toàn không phải là vẻn vẹn chiếm lĩnh phóng ra tháp liền thỏa mãn bộ dáng. 9S giải thích nói. Máy móc sinh mạng thể là ý định lợi dụng chỗ này phóng ra tháp cầm binh sĩ mang đến gửi lá binh sĩ. Tổng bộ, bởi vì gửi lá binh sĩ hệ thống chỉ huy hãm vào tê liệt. Hiện giờ Lô Cốt thượng phòng ngự gần như khắp nơi đều là lỗ thủng. Một khi bị chúng xâm lấn tiến vào, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa giống như vậy phóng ra tháp vẫn không chỉ một tòa. Địa phương khác máy móc sinh mạng thể chỉ sợ cũng đã tại bắt đầu hành động. Kiều Luật bọn họ nhất định phải nắm chặt thời gian. Kiều Luật ngẩng đầu nhìn to lớn phóng ra tháp nói. Chỉ bất quá Adam cùng Eva ở nơi này tòa phóng ra trong tháp A. Thật đúng là lại bị chúng ta bị đụng với. Không đúng, bọn họ là cố ý ở chỗ này chờ chúng ta. 9S lắc đầu nói. Bọn họ biết gửi lá binh sĩ toàn bộ kế hoạch, bao gồm chúng ta nguyên bản muốn ở chỗ này hộ tống ngươi đi đến mặt trăng. Cân nhắc đến Adam đối, với nhân loại mãnh liệt hứng thú, bọn họ thật là có khả năng làm như vậy. Máy móc sinh mạng thể là không đoạn hấp thụ kinh nghiệm hoàn thành tự mình tiến hóa binh khí. Tại phản kháng quân doanh địa bị đánh bại qua một lần. Đoán chừng Adam cùng Eva cũng sẽ lấy mới tinh dáng dấp trọng sinh A. Chỉ bất quá lần này Kiều Luật tự muốn đem bọn họ cho triệt để giải quyết xong. Sẽ không lại để cho bọn họ có trốn về máy móc sinh mạng thể network cơ hội. Lại ở chỗ này chờ. Liền khi bọn hắn là tự tìm đường chết A. Lúc này phóng ra tháp nhập khẩu phụ cận đã tụ tập tương đối trình độ số lượng máy móc sinh mạng thể. E rằng từ nơi này bắt đầu muốn mở một đường máu. Mọi người cưỡi Avenger Quinjet dần dần tới gần phóng ra tháp phụ cận. Lưu Bồi Cường tỷ lệ trước khi nói ra. Bắt đầu hành động. Trong khoảnh khắc, tất cả Avenger Quinjet toàn bộ giải trừ ẩn thân. Lơ lửng tại máy móc sinh mạng thể trên không. Từ phía dưới duỗi ra từ quỹ cơ pháo. Cao tốc xoay tròn lấy đối với máy móc sinh mạng thể tiến hành bắn phá. Cùng lúc đó, cánh treo 5 đại lượng đạn đạo theo thứ tự phóng ra. cùng với giống như báo tố đánh úp lại đại đường kính súng máy viên đạn. Nhất thời liền đem phóng ra tháp xung quanh đánh thành một mảnh đất khô cằn. Đánh cho bọn này máy móc sinh mạng thể một trở tay không kịp. Nếu bàn về ưu thế hỏa lực học thuyết, Lưu Lãng địa cầu mới là chính tông. Máy móc sinh mạng thể có thể còn xa xa không có học được ra đó. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN